Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 22, một chút gì đó. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng có thể coi như vậy. Leo vừa nói xong, bỗng không hiểu tại sao hắn đau xót. Trái tim bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào. Sao ta, hắn yêu Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết ư, không? Hắn yêu Hàn Ngọc Bảo An cơ. Nhưng nếu hắn yêu nó mà thằng bạn thân cũng yêu thì cô biết sẽ như thế nào? Từ bạn chuyển thành địch chứ, không thể. Sẽ không bao giờ có ngày đó. Khỏi tìm, ở trong lớp mình nè. Hắn, đâu, đáng lý tao phải thấy chứ. Leo, ngồi cạnh tao. Hắn, thiệt hả, cảm ơn mày nhiều. Leo cười, la la la la. Cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình lên. Cậu đang rất vui, nhưng có người lại khác. Greng greng greng, vào lớp rồi. Bạn Leo của chúng ta hí ha hí hửng lên lớp. Đến chỗ của hắn, thấy nó, nụ cười trên môi tát. Cậu là Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết sao? Leo, đúng, sao, mặt nó vẫn lạnh như tiền vậy. Cậu không nhớ mình à, mình là Trần Phong Nhất Minh nè. Leo cười giới thiệu, không quen, nó không thương tiếc lém cho Leo câu nói ngắn ngủn. Lạnh lẽo cảm tưởng như chúng ta đan gở ngoài Nam Cực và Bắc Cực. Ủa, ở đó làm gì vậy? Để đếm chim cánh cụt AK. Leo mặt tiếc nuối đến đứng cạnh hắn. Chắc không phải đâu, hắn, nhưng, Leo, mày có ảnh không tao tìm cho. Hắn thật muốn biết diện mạo của cô gái đó. Có, Leo gật đầu lia lịa ngày nào anh chẳng đem ra ngắm mà quên được. Leo lấy trong túi ra con smartphone đưa cho hắn. Tao phải chụp trộm đấy. Cô có đâu, Leo hào hứng kể vì mình trộm. Hắn nhìn vào gương mặt cô gái trong hình, có cái gì đó quen quen, vì Na được chụp theo góc độ nghiêng nên không thấy rõ Đờ Si. Chỉ thấy Đờ Si một nửa thôi. Đờ Si rồi, tao sẽ tìm giúp mày. Hắn cầm cái điện thoại của Leo. Mày đúng là bạn tốt của tao. Leo lấy tay đập mạnh lưng hắn. Mày khen kiểu này tao chẳng muốn nữa. Hắn đùa, tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Chiều, chiếc Audi màu trắng dừng lại gần một căn bia thự. Một cô gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng tới bên gần cửa căn nhà. Nhẹ nhàng đặt gần đó một chiếc rổ đựng hoa quả. Xong, cô lại lặng lẽ đi lên chiếc xe phóng vọt đi. Nhẹ nhàng chỉ nghe thấy tiếng gió thôi. 4 giờ chiều, hắn thức dậy khỏi chiếc giường. Vào nhà tắm để dội hết đi cơn buồn ngủ trong người. Chiếc nhẫn được hắn cất cẩn thận. Lau người mặc quần áo vào. Hắn đi xuống phòng khách. Vic lúc này cũng ở đó. Bọn họ đang chuẩn bị đi đến ba. Mở cửa bước ra khỏi căn nhà. Hắn bỗng thấy giỏ hoa quả to đùng ở đó. Ánh mắt nhìn khinh bỉ. Quà của ai đây? Vic hỏi câu hỏi rất ngu ngơ. Chắc của bọn hám trai tặng chứ gì? Cứ để đấy đi, hắn nói. Vic cũng kệ cô để ý tới. Thế rồi hắn và Vic tới ba. Cách chương.